hai vương gia lạnh lùng quấn lấy hai vương phi nghịch ngợm. Chương 36, tiếp 35, góc truyện audio.com. Vừa nói xong Nhiên bắt đầu đếm. 1, 2, 3 chạy, Nhiên dù say nhưng vẫn cố định lại tinh thần nói. Lời vừa dứt xong Y Vân, Thanh, Nhiên và Thu Tâm chia ra mỗi đôi một phía bám lấy lan can của cầu thang chạy xuống. À mà không phải chạy xuống mà phải nói bám để xuống. Dù đi chậm như rùa nhưng vẫn cố đi xuống. Đi đến bậc thứ 7 còn 4 bậc nữa là không còn bậc thang nữa mà là mặt phẳng chỗ giao nhau khoảng 2 mét để bậc thang tiếp theo. Thu Tâm đột nhiên quay lại nhìn thấy Hoan Nhi và Hoan Điệp vẫn đang ngẩn ngơ đứng ở lầu 4 cách khoảng cầu thang 1 mét. Vì lúc các nàng đứng thành vòng tròn chỉ có Y Vân, Nhiên và Thanh đứng gần cầu thang nhất còn Hoan Nhi và Hoan Điệp đứng phía trong. Các nàng đứng thành vòng tròn to nên Hoan Nhi và Hoan Điệp cách bậc thang ra nhất. Thu Tâm đứng sát bên Thanh nên cũng gần. Hoan Nhi, Hoan Điệp mau đi xuống đây nhanh lên. Thu Tâm cố sức nói. Còn các chàng vẫn đứng nguyên tại chỗ cũ. Nghe được lời nói của Thu Tâm, Hoan Nhi và Hoan Điệp vỗ má để làm cho tỉnh táo một chút. Đợi bọn muộn với, Hoan Nhi vội vàng giang tay nắm nắm nói. Y Vân cũng quay lại nhìn, Thanh và Nhiên cũng dừng lại, nhìn điệu bộ làm nũng của Hoan Nhi, Y Vân chỉ muốn nhéo má cho vài cái, nhìn rất đáng yêu, lúc Hoan Nhi bước được hai bước Hoan Điệp cũng vội bước theo nên không vững làm cổ chân bị trẹo sang một bên ngã xuống. Lúc ngã xuống bàn tay bắt được áo của Hoan Nhi, nàng đang định bước tiếp bị Hoan Điệp giữ áo mất thăng bằng ngã xuống lấy tay trái chống xuống làm tay bị tác động mạnh. Chân, tay của ta đau quá. Hoan Nhi và Hoan Điệp la lên. Khi nghe thấy tiếng la Y Vân nhón chân lên rồi bước thêm một bước lên bậc trên nhưng bị trước Y Vân là lên a a. Thu Tâm quay lại bắt được cánh tay của Y Vân nhưng cả hai đều bị ngã xuống. Bàn tay còn lại của Thu Tâm ôm đầu Y Vân vào lòng nên cả nửa cách tay bị đạp xuống sàn. Lưng của ta, chấm. Y Vân than lên nhíu mày nói còn bị Thu Tâm ngã đè lên. Tay của muội, Thu Tâm cố rút tay ra kêu lên. Thanh và Nhiên giật mình vì lúc đầu hai nàng đều không quay đầu lại nhìn Hoan Nhi và Hoan Điệp hai nàng chỉ cách nhau có một bậc thang nên lúc nghe thấy tiếng la của bốn người các nàng Thanh thì bước xuống để nhìn Y Vân và Thu Tâm còn Nhiên thì bước lên nên đầu hai cụng vào nhau. Đồng Thanh a một tiếng. Làm cho Nhiên đứng dưới bị mất thăng bằng ngã xuống nhưng không nặng bằng Y Vân còn Thanh nhanh tay bám lấy lan can. Một màn trước làm các chàng hết hồn từ đầu đến giờ. May các nàng đều không ngã ở các chỗ nguy hiểm những cách các chỗ đó rất gần. Đúng là dọa các chàng một phen đứng im trở tay không kịp. Cách chương,